Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Đảo Wagner. Tụ hợp: Đảo Wagner, tụ tập đại lượng hải tặc, phần tử ngoài vòng luật pháp, thế giới dưới đất người, lừa đảo, tiểu thâu, cường đạo cơ hồ là hòn đảo nhỏ này bình thường cư dân. Đây là một tòa bị hắc ám triệt để bao phủ hòn đảo. Nhất định phải nói, có lẽ Don Jill bên cạnh Buffalo cùng Baby Năm là người tốt. Chỉ ít nhìn qua không có bỉ ổi như vậy. Hung ác, ta nói, cái này đảo, chấm ngoặc kép, Don Jill há to miệng, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói để hình dung tâm tình lúc này. Doflamingo cái kia ngớ ngẩn liền không thể tìm ra dáng điểm địa phương làm Bắc Hải căn cứ. Ti nói hỗn loạn, ngư lòng hỗn tạp địa phương càng có thể che giấu mình. Nhưng cũng không có tất yếu đặc biệt đem căn cứ thiết lập tại đảo Wagner a. Sắc mặt âm trầm, đang làm ra một bộ trầm tư hình dáng Don Jill một bàn tay thở ra. Trong nháy mắt quạt bay một cái xấu xí ra hòa. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 6 đi, chấm ngoặc kép, Buffalo cùng Baby 5 có thể rõ ràng cảm nhận được Don Jill lửa giận. Bọn hắn lên đảo không đến nửa giờ, lại liên tiếp bị 6 làn sóng ăn cắp cùng cường đạo cho vào xem. Don Jill đại nhân là gương mặt lạ, cái này cũng bình thường, chấm ngoặc kép, bình thường ngươi đại gia, bình thường. Nghe nói như thế, Don Jill sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao nhỏ, hắn dài ra một bộ rất tốt bị cướp dáng vẻ. Các ngươi là Doflamingo người, bọn hắn không biết các ngươi. Thiếu chủ rất điệu thấp, bình thường rất ít để chúng ta ra ngoài hoạt động. Điệu thấp, liền Doflamingo tên kia, Don Jill khịt mũi coi thường. Tên kia có thể điệu thấp, sợ là bởi vì đắc tội nhiều lắm đi. Không biết là bởi vì Baby 5 quá đáng yêu, vẫn là Don Jill lớn lên quá thiện lương. Tại ba người đi vào một cái góc đường thời điểm, đại ca, chính là hắn thương ba người chúng ta huynh đệ. Mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng mập mạp che lấy hở răng cửa. Hung tợn nhìn chằm chằm Don Jill, ngăn chặn đường đi trong đám người. Một cái hoa văn hư thối chi cốt cương nghị nam nhân đi ra. Nam nhân trong tay cầm một cây đầu lâu trượng, sau lưng cõng một chiếc dẫn hồn đèn. Hư thối hương vị không ngừng từ trên người hắn phát ra. Oric, tiền truy nã 260 triệu belly mục hồn người. Truyền thuyết bị hắn chạm đến địch nhân, đều sẽ bởi vì bị rút ra linh hồn mà chết đi. Baby 5 giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Hướng sau lưng Don Jill rụt rụt, ngay cả tùy tiện Buffalo nhìn thấy Oric xuất hiện thời điểm, cũng không khỏi toàn thân lắc một cái. Biểu hiện ra 10 phần sợ hãi bộ dáng. 260 triệu. Tại đại hải tặc thời đại lạ thường, 200 triệu tiền truy nã đã là phi thường cao. Kẻ như vậy tại sao lại xuất hiện ở Bắc Hải? Nếu như là tại thế giới mới đụng phải, Don Jill một chút cũng không kinh ngạc. Có thể nơi này là Bắc Hải, liền đại hải trình cũng không tính là. Thiếu chủ đề cập tới gia hỏa này, nói hắn là thế giới mới kẻ thất bại. Baby 5 dắt lấy Don Jill vạt áo, yếu ớt nói một câu, chỉ một câu, Don Jill liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Thế giới mới đều là một đám quái vật tồn tại. Oric tại Bắc Hải có lẽ có thể đi ngang, nhưng ở thế giới mới nhân vật như vậy lại như là cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, e ngại thế giới mới, từ đó trốn đến Bắc Hải tới rồi sao? Don Jill chợt nhếch miệng cười một tiếng. Đáy lòng lời nói một chút đều không che giấu thốt ra. E ngại cường giả người, vô luận hắn lớn bao nhiêu lực lượng đều không đủ vì theo. Bởi vì cái này người đã mất đi lòng cường giả. Sàn sạt, Oric kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước một tới gần. Mỗi một lần xê dịch bước chân liền như là dẫm tại mọi người trong lòng đồng dạng. Người căn bản cũng không hiểu thế giới mới khủng bố cỡ nào. Thật sao? Một cái kẻ thất bại không có tư cách nói với ta giáo a. Oric là hình thể cực lớn nhân loại, đứng tại Don Jill cái này nhân loại bình thường trước mặt, liền như là trưởng thành đối mặt tiểu hài đồng dạng, cao lớn thân thể bỏ ra đen kịt một màu bóng ma. Oryx cúi đầu quan sát Don Jill. Không có mảy may cảm xúc, con ngươi như là quỷ hỏa đồng dạng lóe ra. Don Jill nhìn thẳng cặp kia thâm thúy đôi mắt. Cả người tựa hồ lập tức liền bị hút vào. Nguyên chi tại linh hồn kêu gọi. Oryx đứng tại Don Jill trước người. Chậm rãi duỗi ra một con mang theo thật dày vết chai bàn tay. Trong lòng bàn tay một điểm màu xanh sẫm vầng sáng sáng lên. Liền như vậy thẳng tắp hướng phía Don Jill bả vai bắt tới. Don Jill đại nhân, Buffalo cùng Baby Năm khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Don Jill tựa như mất hồn, ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Mà Oryx bàn tay, trong lòng bàn tay một màn kia ánh sáng âm u khoảng cách Don Jill thân thể càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Oryx sau lưng dẫn hồn đèn tại lúc này sáng lên. Dẫn dắt tiến về địa ngục thâm uyên u lục quang mang chiếu sáng Don Jill con đường đi tới. Don Jill đại nhân, Buffalo, Baby Năm không biết nơi nào tới dũng khí. Đối mặt 260 triệu thế giới mới cường giả. Có lẽ là bởi vì Doflamingo người nhà quán thâu lý niệm. Tại Buffalo, Baby Năm xem ra, làm Doflamingo đệ đệ, Don Jill cũng là người nhà của bọn hắn. Cho nên, tại thời khắc này, thân thể bản năng phản ứng siêu việt lý tính khống chế. Nhưng mà Oryx cũng không có cho hai người cơ hội. Tại tòa này hắc ám chi đảo Wagner, dám can đảm phản kháng hắn người đều phải chết. Lăn đi, đám tạp ngư. Oryx một tiếng bạo khởi, trong tay đầu lâu trượng hung hăng vung ra, trong nháy mắt đem Buffalo cùng Baby năm lượng người quét bay ra ngoài. Lóe lên lục quang bàn tay dán Don Jill thân thể mà đi. Chỉ cần bị cái tay này đụng phải người, đều sẽ rơi vào địa ngục. Cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ yên lặng tại chính mình năng lực phía dưới Don Jill. Oryx khinh thường giơ lên khóe miệng, khinh miệt chi ý không cần nói cũng biết. Hừ, bất quá là một cái sẽ nói khoác lác tiểu quỷ thôi. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức, tăng nhanh bắt lấy Don Jill động tác. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Càng thêm có lực ngón tay giữ lại Oryx cổ tay. Này, đừng giả bộ, người cũng không giống như là có thể bị dễ dàng như vậy tiêu diệt người. Don Jill, Doflamingo mắt liếc thấy Don Jill, lạnh lùng nói, ha ha, đột nhiên bị ngươi như thế khen ta đều có chút không có ý tứ đâu. Don Jill cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, đáy mắt nơi nào có một tia mê mang. Tiểu tử ngươi, vừa rồi Oryx cái kia người chết mặt, tại thời khắc này lại là trợn mắt hốc mồm, mặt nói chuyện thanh âm đều biến thành dị dạng. Vừa rồi, đương nhiên là lừa gạt ngươi. Don Jill có chút câu lên khóe miệng, đáy mắt bắn ra một vòng tà ác ý cười. Nghe được khẳng định như vậy đáp án, Oryx là không thể tiếp nhận. Hắn thế nhưng là tiền truy nã vượt qua 200 triệu siêu cấp người mới. Là kinh lịch đại hải trình trước nửa đoạn tiến vào thế giới mới cường giả. Vậy mà lại bị một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử đùa bỡn. Làm sao? Hiện thực rất tàn khốc. Don Jill tự hồ có thể đọc hiểu Oryx biểu lộ. Loại vẻ mặt này hắn thật gặp qua quá nhiều lần. Vô luận là tại dạng gì thế giới bên trong. Trên thực tế, hiện thực vĩnh viễn so với trong tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn. Cong, một tiếng kiếm minh. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu mực bán nguyệt hồ quang xẹt qua. Đón lấy, chính là cái kia thân thể to lớn giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng ngã xuống. Đương nhiên, còn có cái kia ngọn bị một phân thành hai dẫn hồn đèn. Hình tượng như ngừng lại nơi xa. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới một màn này đến tột cùng như thế nào phát sinh. Bọn hắn chỉ biết là sự thật đập vào mi mắt lúc. Sự tình cũng đã phát sinh. Thẳng đến đi xa Don Jill thanh âm xa xa truyền đến. Thất thần làm cái gì? Cần phải đi Mingo. Có lẽ tại tòa này đảo Wagner, Oryx như là thần minh đồng dạng bị người e ngại. Có thể ở trong mắt Don Jill hắn bất quá là một cái trên đại dương bao la kẻ thất bại mà thôi. Chỉ thế thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.